Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948. Chiến thần Đồ Lục, Gososa thân hình khổng lồ dãy rùa. Nó căn bản là không có cách đột phá cung binh, bởi vì mỗi một kích đều bị cung binh vững vàng tiếp tục chống đỡ. Mà nếu như không cân nhắc tự thân phát ra chuyên chú vào chống cự lời nói, cung binh tỷ lệ né tránh càng cao. Gososa công kích bị hấp thu sau đó chuyển đổi thành thương tổn thông qua Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng. Phản thương tổn cho mình, mà lại cung binh còn có cái này tận thế cùng mộ quang kỹ năng chân thực thương tổn gia trì. Nếu như hai cái này kỹ năng CD lại ngắn một chút lời nói, như vậy cung binh không cần bất luận kẻ nào chính mình liền có thể đơn soát. Mà bây giờ Lâm Phong tham dự ngược lại xác thực để cung binh nhẹ nhõm quá nhiều. Bởi vì Lâm Phong phát ra không cần đặc thù chỗ đứng cùng kỹ xảo. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ để 2000 mã chiến thần lĩnh vực bao trùm Gososa là được. Mà lại cung binh phát hiện Lâm Phong mỗi một đạo công kích thường đều phụ ra cùng chiến thần lĩnh vực DPS một dạng cách xù chân thực thương tổn. Cái này mang ý nghĩa nếu như là cùng người chơi trong chiến đấu. Nếu để cho Lâm Phong đánh ra công kích thường như vậy, cái này chiến thần lĩnh vực thương tổn cũng là gấp đôi. Cung binh DPS bình quân xuống tới có thể đạt tới 40 triệu trở lên. Mà Lâm Phong thì là 30 triệu ra mặt. Hai người hết thảy hơn 70 triệu thương tổn. Đây đối với Gososa tới nói cũng là đả kích chí mạng. Coi như phát động từng cái bị động, mỗi giây Gososa cũng còn muốn tổn thất hơn 10 triệu thậm chí 20 triệu trở lên mức thương tổn. Dạng này DPS là tuyệt đối chí mạng, bởi vì dạng này thần cấp lĩnh chủ cũng bất quá 10 tỷ lượng máu. Bỉ ổi nhân loại, ngươi không cách nào giam cầm ta. Ngay tại Gososa lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, Gososa thân thể đột nhiên hắc quang chớp động, một mực bay ra trạng thái yên lặng trong nháy mắt biến mất. Mà một cái trạng thái bay ra, hắc ám phục Tô Chi Phong, nửa máu mở ra kỹ năng bị động hắc ám phục Tô Chi Phong không chỉ có giải trừ Gososa tất cả trạng thái, đồng thời lúc này trả lại nó cung cấp cao đến gấp 5 lần sinh mệnh khôi phục. Trọn vẹn duy trì liên tục 1 phút đồng hồ. Cái này biến thái kỹ năng để cho hai người triệt để im lặng. Nếu là đổi lại hắn đội ngũ sợ là đã sụp đổ. Bởi vì tại hai người liên thủ, mở ra hắc ám phục Tô Chi Phong Gososa quả thực là đỉnh lấy công kích khôi phục lại 65% lượng máu. 2 phút đồng hồ về sau, theo Gososa lượng máu lần nữa hạ xuống đến 50% thời điểm, hắc quang lần nữa chớp động, quen thuộc kỹ năng bay ra, hắc ám phục Tô Chi Phong. Thảo, cung binh nhịn không được mắng, lần thứ 2 phát động sao? Không đúng, Lâm Phong nhìn xem nói ra, là duy trì liên tục tính chủ động kỹ năng, có thể đánh gãy. Cung binh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, theo Gososa lượng máu lần nữa điên cuồng khôi phục. Lúc này Lâm Phong không nói gì. 2 phút đồng hồ về sau làm Gososa lượng máu lần nữa nửa máu. Hào quang màu đen kia chớp động trong nháy mắt. Lúc này Lâm Phong tiến về phía trước một bước. Hắn tay trái giơ lên thuẫn bài hung hăng nện xuống. Thuẫn kích, đánh gãy, phá chiêu. 360.039.184. Gososa phát ra một tiếng kêu đau. Nó trên thân hắc sắc quang mang toàn bộ tiêu tán ra. Một cái hơn 300 triệu thương tổn bay ra. Quả nhiên là chỗ đó. Lâm Phong mắt sáng như đuốc. Nó khóe miệng có đặc thù quang mang. Cái kia quả nhiên là nó nơi chỗ hiểm. Cung binh gật gật đầu. Hai người tiếp tục vững vàng đánh lấy thương tổn, nhưng là cung binh trong lòng đối với Lâm Phong đánh giá cao hơn một chút. Đây là một cái cùng miêu thần thiên ngưng loại kia lực quan sát nhạy cảm người chơi. Cung binh sững sờ, hắn đột nhiên hưng khởi muốn thu Lâm Phong nhập công hội ý nghĩ. Trước đó chủ thần nói qua Lâm Phong đã tiến vào thần vẫn đại thế giới. Cung binh coi là Lâm Phong sau lưng có chuyên trúc thực lực. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là, đây chỉ là một người cô đơn. Nghĩ tới đây cung binh trực tiếp mở miệng nói, thêm vào thần phạt. A, Lâm Phong lúc này còn tại chuyên chú vào đánh lấy phát ra. Kịp phản ứng về sau hắn kinh ngạc nói, cái gì thêm vào thần phạt? Ta, nhìn đến cung binh gật gật đầu. Lâm Phong dừng một chút sau đó cười nói, xin lỗi, ta không định thêm vào bất luận cái gì công hội. Có lẽ ngươi về sau thành tựu sẽ cao hơn ta. Cung binh do dự một chút vẫn là mở miệng, cùng Lan Đình tự khác biệt. Lâm Phong rõ ràng lộ ra càng cao tiềm lực cùng không gian phát triển. Cho nên cung binh hội thích hợp gia tăng một số thuyết phục. Nhưng trước lúc này, ngươi cần ta trợ giúp. Lâm Phong không nói gì. Hai người trạng thái tựa hồ thoáng cái phát sinh đổi chỗ. Trong trầm mặc lúc này Kososa lượng máu hạ xuống đến 20%. Mà lại lúc này Kososa tuy nhiên từng trận nộ hống. Nhưng là nó tựa hồ không có càng tốt hơn kỹ năng bị động có thể phát động. Đặc thù kỹ năng bị động vốn là lưa thưa có không gì sánh nổi. Liền xem như long tộc cũng không ngoại lệ. Mà lúc này cung binh lần nữa mở miệng nói, thần vẫn đại thế giới. Ngươi tiến vào chỗ đó mới biết được một cá nhân lực lượng là cỡ nào nhỏ bé. Lâm Phong ngừng lại trong tay động tác. Hắn tựa hồ ngây dại ra. Không khỏi lâu hắn thì khôi phục bình thường. Nhưng hắn cũng là quay đầu lại nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết? Ngươi không dùng quan tâm những chuyện này. Cung binh nhìn cũng không nhìn Lâm Phong nói tiếp. Thêm vào thần phạt, thần vẫn đại thế giới. Ta mang ngươi lần nữa tiến vào. Ha ha, Lâm Phong cười rộ lên. Bất quá tiếng cười kia tựa hồ có chút băng lãnh. Ta biết, ngươi cũng là hướng về phía trong tay của ta vật kia đến. Đúng không? Thứ gì? Cung binh nghi hoặc không gì sánh được. Có điều hắn cũng nghĩ đến trước đó những người kia đối thoại. Tựa hồ những người kia cũng là bởi vì vật kia mới vây khốn Lâm Phong. Ngươi không biết sao? Lâm Phong mang theo mỉa mai cười cười. Cung binh nhíu nhíu mày. Loại cảm giác này để hắn 10 phần khó chịu. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn trực tiếp cải biến hình thức sau đó giải tán đội ngũ. Ngươi, Lâm Phong sững sờ, một loại điềm xấu cảm giác xuất hiện. Trầm mặc, theo hoàng hôn lĩnh vực đối Lâm Phong tạo thành trầm mặc hiệu quả. Một giây sau lạc nhật dư huy kỹ năng rơi xuống. Đồng thời Lâm Phong chiến thần lĩnh vực cũng đối cung binh tạo thành thương tổn 15.638.839. Trầm mặc, lạc nhật dư huy 36.367.284. Thương tổn hấp thu 8.373.892. Thương tổn chuyển đổi 52.838.490. Lâm Phong lượng máu trong nháy mắt tàn huyết. Nếu như không phải là bởi vì hắn là một cái siêu cấp thuẫn chiến, như vậy trong chớp nhoáng này 90 triệu mức thương tổn liền có thể đánh giết hắn. Nhưng chỉ thế thôi, một giây sau bị trầm mặc Lâm Phong không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Một đạo tử vong bạch quang xuất hiện, sau đó Lâm Phong thân thể ngã xuống, mấy cái trang bị tài liệu tuôn ra tới. Kososa tự nhiên không biết phát sinh cái gì. Nó vẫn như cũ nỗ lực dùng móng vuốt công kích tới cung binh. Mà cung binh thì là nghiêng đầu. Hắn nhìn trên mặt đất Lâm Phong thi thể nói ra. Trước đó ta không biết trên tay ngươi thứ gì đó. Hiện tại ta cần phải có thể biết. Tử vong thị giác phía dưới Lâm Phong thân thể đều run rẩy. Bởi vì một chương cùng loại với quyển trục đồ vật đang lẳng lặng nằm tại 3 trang bị bên cạnh. Cái kia với hắn mà nói là giống như chiến thần lĩnh vực không gì sánh được trọng yếu đồ vật. Cung binh đi qua, hắn khom lưng nhặt lên cái kia kim sắc quyển trục tạo hình đồ vật. Nhìn xem về sau cung binh nhướng mày. Chiến thần đồ lục,